Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện trời đi tinh hồn giới, tại không gian khe hở bên trong đột phá thần tắc. Tiếp theo, mỗi người đều hấp thu mấy cái cực phẩm tiên linh mạch, đột phá tiên đế. Tu sĩ tầm thường, một đầu cực phẩm tiên linh mạch liền có thể đột phá tiên đế, mà Lục Vân Tiêu đám người đều là bước vào thần tắc chi cảnh sau mới đột phá. Cho nên so với bình thường tiên đế càng mạnh. Lục Vân Tiêu dùng 10 đầu cực phẩm tiên linh mạch, Thanh Linh, Lam Diệp đám người đều là dùng 5 đến 8 đầu không đợi cực phẩm tiên linh mạch. Chỉ có Cổ Trường Thanh, hắn đột phá thời điểm không hấp thu tiên linh mạch, trong cơ thể hắn cái kia một giọt Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết so ngàn vạn đầu cực phẩm tiên linh mạch đều mạnh hơn. Bình thường, Thái Sơ Lôi Hoàng hô khẩu khí liền có thể thổi chết ngàn vạn cái đạo đế. Lục Vân Tiêu đám người đột phá tiên đế, dùng 20 năm. Lĩnh hội không gian pháp tắc, dùng 10 năm. Đồng dạng, tại trọng lượng tài nguyên cung cấp phía dưới, Lục Vân Tiêu, Thanh Linh cũng đột phá tiên đế trung kỳ. Những người khác vẫn là tiên đế sơ kỳ. Cổ Trường Thanh củng cố tu vi tại tam kiếp tiên đế vi mãn, kém một bước liền có thể đột phá đại tiên đế chi cảnh. Chính là lấy Cổ Trường Thanh tư chất cùng khủng bố tài nguyên, cũng không nhịn được cảm khái, tu vi càng đi về phía sau, càng khó tăng lên. Bất quá hắn cái này không đến 300 tuổi tam kiếp tiên đế, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới, hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Chí ít Cổ Trường Thanh trước mắt chưa từng gặp qua cái khác 300 tuổi phía dưới tam kiếp tiên đế. Những người khác, chính là 300 tuổi phía dưới tiên đế, đại đa số cũng là dựa vào thời gian trận pháp. Chỉ là đang thời gian trận pháp bên trong thiên địa quy tắc không hoàn thiện, quốc linh tăng trưởng rất chậm. Cổ Trường Thanh tu hành, cơ hồ không dựa vào thời gian trận pháp, có thể thấy được hắn tư chất mạnh. Đương nhiên, âm dương định thứ này, xem như tài nguyên vô hạn cung cấp khí, đối với tu vi tăng lên thực là quá biến thái. Khi đến là một đám tiên vương, trở về thời điểm một đám tiên đế. Chỉ là 45 năm, phóng nhãn tiên vực các tông, tuyệt đối là kỳ tích. Nhất là Cổ Trường Thanh, càng là nhảy lên trở thành tam kiếp tiên đế. Cũng cần phải trở về. Cũng không biết hắn thân ngoại hóa thân tự vẫn về sau, cửu trọng phải chăng mượn cơ hội diệt trừ những cái kia can thiệp tiên vực sự tình thần linh. Tiên vực phải chăng vô ưu. Lần này trở về, muốn đem bán thần vực cùng tiên vực ở giữa sự tình giải quyết, để cho hai vực chạy ra thần linh gông cùng xiềng xích, để cho phi thăng trở nên càng tự do. Nếu không, tiên vực tu sĩ muốn phi thăng, cũng nên dựa vào bán thần vực hơi thở. Mà kệ như thế nào, hắn đều muốn vì tiên vực làm những chuyện này, vì Lôi Thần Điện, vì hoàng gia. Coi như diệt phàm cũng không triệt để chưởng khống bắt cảnh thần vực, hắn cũng sẽ đem bán thần vực cùng tiên vực thống hợp. Bởi vì hắn vẫn là tiên nhân, không phải thần linh, cửu trọng thánh chủ điều lệnh sẽ không hạn chế hắn, ngược lại là đối phó người khác, sẽ bị điều lệnh hạn chế. Còn nếu là chờ hắn trở thành thần linh, Lôi Thần Điện, hoàng gia, còn có cái khác duy trì khác thế lực muốn thăng chức rất nhanh, phi thăng tự do, khó khăn. Đến lúc đó, hắn liền không thể tùy tiện xuất thủ, nếu không, cửu trọng thánh chủ sẽ đứng tại hắn mặt đối lập. Khống chế một cái vương triều, còn muốn làm thưởng phạt phân minh, huống chi khống chế một phương vũ trụ. Cho nên, tại Cổ Trường Thanh lý giải bên trong, cửu trọng thánh chủ là hắn trước mắt to lớn nhất đùi, nhưng là, cũng không phải có thể dựa nhất đùi. Cửu trọng trưởng khống hỗn độn đại thế giới, quá nhiều người theo dõi hắn, cho nên hắn làm việc nhất định phải có lý có cứ. Liên giống với cửu trọng đã biết rõ Hạo Thiên muốn động hắn cái này âm dương thánh chủ chuyện thế, nhưng là cửu trọng có thể tùy ý xuất thủ sao? Ngày đó nếu không có cái kia lão giả dưới cơn thịnh nộ dự định tại phàm vực tạo thành giết chóc, cửu trọng là tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cho nên cửu trọng là mạnh nhất chỗ dựa, lại không thể tùy tiện dùng, không cần tốt sẽ trở thành địch nhân. Theo cửu trọng, hỗn độn đại thế giới ổn định quan trọng hơn. Lùi lại mà cầu việc khác, tốt hơn chỗ dựa chính là ngũ hành thánh chủ chuyển thế, hắn vị này Diệp Thúc. Nhưng là vị này Diệp Thúc phi thăng cũng mới không đến 300 năm, dựa theo Cổ Trường Thanh suy tính, vị này Diệp Thúc tu vi hẳn là thánh cảnh. Tu vi đạt tới đến thánh cảnh, phi thăng thời điểm còn trọng thương, chỉ là một cái hồn phách tại chính mình nữ nhân thể nội, 300 năm, có thể đến tới như thế nào độ cao. Nói thật, Cổ Trường Thanh không biết, hắn tiếp cận 300 năm mới bước vào tam kiếp tiên đế chi cảnh, đã là nghịch thiên yêu nghiệt. Mà ở tiên đế chi cảnh, vừa tu hành chính là mấy chục năm, tu vi cũng rất khó tiến thêm. Thánh cảnh, là thần đế phía trên cảnh giới, siêu việt thần linh cái này khoảng cách, cảnh giới này tu sĩ, không có ngàn năm vạn năm, có thể đi vào một bước. Mà vừa mới phi thăng tới hỗn độn đại thế giới Diệp Phàm, là thánh cảnh cũng là thánh cảnh bên trong tu vi cảnh giới thấp nhất cấp bậc kia. 300 năm, đột phá một cái đại cảnh giới, hoặc là hai cái đại cảnh giới, thì phải làm thế nào đây? Còn có thể chưởng khống toàn bộ bát cảnh thần vực. Như vậy cũng tốt so thiên tiên trưởng khống tiên vực một dạng. Suy nghĩ một chút đều không đáng tin cậy. Hắn không phải là không tin tưởng Diệp Phàm trình độ, chủ yếu là mọi thứ dạng logic, cho hắn Diệp Thúc 2000 năm, không chừng có thể bước vào thánh chủ chi cảnh trở thành thần vực chi tôn. Nhưng là 300 năm, cái kia chênh lệch vẫn còn quá lớn, đem hy vọng lưu tại Diệp Phàm trên người, quá mạo hiểm. Cổ Trường Thanh bản tính tương đối cẩu thả, tự nhiên không có khả năng mạo hiểm. Diệp Phàm trong thời gian ngắn không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể tạm thời dựa vào Cửu Trọng, hắn thân ngoại hóa thân tự sát về sau, liền gãy rồi đối với tiên vực liên hệ. Bất quá nghĩ đến lấy Cửu Trọng thực lực, không có khả năng không bắt được cơ hội lần này nhổ Hạo Thiên Quân cờ. Hạo Thiên Quân cờ bị nhổ, bán thần vực nhất định không khả năng uy hiếp được tiên vực, nghĩ đến, hiện tại tiên vực cùng bán thần vực cách cục, hẳn là lẫn nhau giằng co. Hắn bây giờ đã là tam kiếp tiên đế, lại mở ra như thế nghịch thiên đồng thuật, cộng thêm nắm vững đủ loại pháp tắc đến thần tác chi cảnh. Chính là bán bộ thần linh, hắn cũng có lòng tin trảm chi. Trừ bỏ hoàng gia kiếm ma lão tổ nuôi 10 vạn năm một kiếm kia, Cổ Trường Thanh không cảm thấy bán thần vực cùng tiên vực còn có ai có thể uy hiếp được hắn. Trong lúc vô tình, hắn đã đứng ở tiên vực đỉnh cao nhất, có thể chi phối tiên vực vận mệnh. Quả nhiên, lưng tựa đại thụ tốt không mát, một giọt thái sơ lôi hoàng tinh huyết, liền để hắn đã xảy ra như thế thuế biến. Không thổi ngư bức, Cổ Trường Thanh cho rằng liền xem như cái khác Hồng Mông cổ thánh, tại tiên đế cảnh giới này, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Hiểu suy nghĩ một chút, Diệp Phàm là từ hạ vị diện phi thăng lên đến, thiên đạo áp chế quá ác, tại tiên vực có thể tiếp xúc đến một kiện thần khí đã ghê gớm. Cái gì thần tắc, cái gì thần pháp, cái gì thần tinh, thần tắc linh tụy, những cái này đẳng cấp cao kỳ vật, nghĩ cùng đừng nghĩ. Đã là như thế, hắn vị này Diệp Thúc cũng thu được sinh mệnh thụ, nhìn xem, người khác đây mới gọi là dốc lòng. Nghĩ như vậy, ta cũng là phú nhị đại, quả nhiên, ta Cổ Trường Thanh thiên sinh cũng không phải là người nhờ mệnh. Dốc lòng thật rất tốt, cho nên ta lựa chọn ra sinh tốt. Cổ Trường Thanh trong lòng rất là cảm khái nói. Rất nhanh tiêu linh hồn hư ảnh xuất hiện, thôi động sơn hà bia, đem bản thân trục xuất Cổ Trường Thanh một đoàn người mang về tiên vực. Thời gian quay lại, 45 năm trước, Cổ Trường Thanh bản thể tiến vào không gian khe hở đoạn thời gian. Tiên vực cùng bán thần vực ở giữa phi thăng con đường, cũng ở đây một năm sau triệt để mở ra. Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân biến ảo hoàng thiên diện, thập vực minh tả minh chủ, hoàn toàn xứng đáng trở thành 10 đại tiên vực tất cả tu sĩ lãnh tụ. Cứ việc hoàng thiên diện tu vi chỉ là tiên vương viên mãn, hiệu chính là các tông đạo đế, nhìn thấy hoàng thiên diện, cũng sẽ không mình hành lễ. Thế hệ trước đạo đế, không xuất thế đạo đế rất nhiều đều ở trong quan tài bản thân phong ấn, lấy ngũ sai phương thức tận khả năng nhiều sống một đoạn thời gian, bảo hộ tông môn. Những người này là các đại đế tông nội tình, không phải diệt tông chi uy, những cái này lão yêu quái sẽ không xuất thế. Hiệu Cổ Trường Thanh luyện chế ra đủ loại kéo dài tuổi thọ cửu văn đạo đế cấp tiên đan. Hoàng thiên diện phục chế về sau, lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả cung cấp cho chư vị ngũ sai lão tổ. Kỳ thật chính là tặng không, tặng không còn muốn làm ra giao dịch, để cho các vị đạo đế lão tổ đánh trong lòng thoải mái. Những cái kia từ trong quan tài thức tỉnh đám lão yêu quái nhiều nhiều thì vạn năm, kết thì ngàn năm tuổi thọ, còn có thể lại một lần nữa rời đi quan tài nhìn xem mênh mông thế giới. Phần nhân tình này, hạng gì nặng. Những cái này lão yêu quái, cái thứ nhất duy trì hoàng thiên diện cùng Cổ Trường Thanh. Thứ nhì, chính trực đỉnh phong đạo đế, được đan dược quân dưỡng, được thần tác linh tủy, có càng cao cơ hội thành thần. Phần nhân tình này, đỉnh phong đạo đế có thể làm như không thấy. Tân tấn đạo đế, dựa vào Cổ Trường Thanh đan dược đột phá, đây là tái sinh phụ mẫu, ai dám khi bọn họ mặt nói hai vị minh chủ không tốt. Cứ thế mà suy ra, tại cái nào đó cảnh giới vừa mới đột phá, tại cái nào đó bình cảnh ngăn chặn hồi lâu chờ chút tu sĩ, ai đối với Cổ Trường Thanh, hoàng thiên diện không cảm kích. Lại lấy thần tinh thu thiên hạ tu sĩ chi tâm. Hoàng thiên diện hôm nay, đừng nói là tiên vương viên mãn, chính là một địa tiên, nhân tiên, những cái này đạo đế cũng cam tâm tình nguyện đi theo. Chớ nói ma đạo tu sĩ, chính là chính đạo lưu tu, giờ phút này cũng đúng hoàng gia mặt tự xuất phát từ nội tâm kính trọng. Tu sĩ vô tình người chúng, hiểu hữu tình lấy, càng chúng. Cũng không phải là tất cả mọi người tu hành, đều sẽ vong ân phụ nghĩa. Thiên khung phía trên, hoàng thiên diện đứng chắp tay, giống như một tôn đế vương, yên tĩnh đứng ở phi thăng con đường bên trong. Tại hắn sau lưng, gần 200 tên đạo đế đứng chắp tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, đạ mạc nhìn xem từ bán thần vực vội vã lao ra, đã mộng bức trăm tên đạo đế. Mà khi bán thần vực đạo đế đứng lại về sau, nguyên một đám đại đế, tiên đế theo sát phía sau. Tiếp theo là tiên vương, đại la kim tiên chờ quân đoàn tu sĩ. Cuồn cuộn phi thăng con đường trong phút chốc, liền bị quân đoàn tu sĩ hoàn toàn lấp đầy. Một đám tu sĩ hoang thanh tiếu ngữ, biểu lộ kích động, xoa tay, tiếp lấy biểu lộ cứng ngắc, thần thái ngốc trệ, như là gặp ma. Bán thần vực tu sĩ cầm đầu chính là Mạc Thiên Vũ Gia Gia, vị kia kiếm tu lão giả Mạc Nhân Thiên. Giờ phút này, vị này thiên cực học phủ đạo đế lão tổ đang tại mộng bước. Làm sao có thể? Mạc Nhân Thiên ngạc nhiên. Mười đại tiên vực tình huống, người khác không hiểu rõ, Mạc Nhân Thiên có thể quá hiểu. Mạnh nhất tông môn Lôi Thần Điện, đạo đế tu sĩ bất quá 6 người, trong đó 3 người tuổi thọ đem không, không có khả năng đi ra chiến đấu, trừ phi tông môn sinh tử tồn vong, nếu không sẽ không xuất thủ. Duy nhất có thể chiến đạo đế, bất quá 3 người, Đạo Vân, Đạo Nam, Linh Tâm. Hoàng gia cũng kém không nhiều. Đây là 10 đại tiên vực mạnh nhất chính đạo cùng mạnh nhất ma đạo phối trí. Bởi vậy có thể thấy được, tiên vực đạo đế hạng gì hiếm thấy. Như cái kia xếp hàng thứ hai ma tông Huyết Ma Tông, ngũ sai hai tên đạo đế, có thể chiến đạo đế cũng bất quá 2 tên. Đại đa số đế tông đều chỉ có đại đế hoặc là tiên đế tọa trấn. Cho dù tụ tập tán tu đạo đế cùng chống chọi với bán thần vực, cũng tuyệt đối không thể vượt qua 80 tên đạo đế. Mà trước mắt, khoảng chừng 200 tên. Tiên nhân thần thức quét qua, liền có thể biết đại khái số lượng. Phải biết, bán thần vực cũng mới hơn 120 tên có thể xuất chinh chiến đấu đạo đế. Vì ứng phó tiên vực, lần này vừa ra tay chính là 100 tên đạo đế. Vốn cho là tại đạo đế giai tầng trực tiếp nghiền ép tiên vực, ai có thể nghĩ tới tiên vực ở nơi này 100 năm thời gian, dĩ nhiên thoát ra nhiều như vậy mới đạo đế. Không đúng, không hoàn toàn là mới đạo đế, dù là tiên vực có nghịch thiên cơ duyên, ở một nơi bí cảnh ở bên trong lấy được đại lượng đột phá đạo đế đang dược. Hiểu đại tiên đế phiên mãn tu sĩ cũng không nhiều như vậy à. Huống hồ, trước mắt những cái này đạo đế bên trong, có gần hơn 100 người thực lực hùng hồn vô cùng, mơ hồ có bán bộ thần linh uy áp, đồng thời, trên người cũng có ý nghĩa một nát chi khí. Đây là, những cái kia ngủ say tại trong thạch quan thủ hộ tông môn các lão tổ, những tông môn này nội tình đều xuất hiện. Điên rồi sao? Bán thần vực tuy là thảo phạt mà đến, nhưng cũng không phải muốn tiêu diệt tiên vực. Trừ bỏ cầm đầu Lôi Thần Điện cùng hoàng gia nhất định phải diệt đi. Những tông môn khác hoàn toàn có thể quy hàng bán thần vực, giảm xuống địa vị, thu hoạch được phát triển. Làm sao đến mức khiến cái này ngũ sai các lão tổ đều xuất quan? Coi như hôm nay không chiến, những lão tổ này nhóm sợ là cũng sống không được bao lâu rồi à. Mặt khác, vì sao có như thế nhiều tân tấn đạo đế? Đại tiên đế có 700 chi chúng. Có người sợ hãi nói. Mạc Nhân Thiên này mới lấy lại tinh thần, quan sát những cái kia đại đế. Số lượng này, Mạc Nhân Thiên trong lòng hoảng sợ. Đại tiên đế so đạo đế cấp độ thứ nhất, theo đạo lý mà nói, đạo đế có 200 người, đại tiên đế có 700 người rất bình thường. Kỳ thực bằng không thì, đạo đế tuổi thọ càng lâu dài, số lượng thưa thớt, nhưng là nặng tại tích lũy. Đồng thời đạo đế cơ bản sẽ không đi đủ loại bí cảnh bên trong mạo hiểm, mà là toàn lực lĩnh hội thần tắc sớm ngày thành thần. Tiên vực bởi vì phi thăng gặp hạn chế, cũng không ít đạo đế trực tiếp từ bỏ phi thăng, toàn lực chấn hưng tông môn, càng sẽ không đi mạo hiểm tìm cơ duyên. Cơ bản đạo đế sẽ không vẫn lạc. Đại đa số cũng là chết già. Đại tiên đế tuổi thọ muốn ngắn nhiều, hơn nữa vì đột phá đạo đế, không thể không đi tìm đủ loại cơ duyên, cho nên tỷ lệ tử vong cũng càng cao. Bình thường mà nói, đạo đế có 200 người, đại tiên đế nhiều nhất 600 người. Mà tiên vực đại tiên đế lại khoảng chừng 700. Bán thần vực đại tiên đế cũng bất quá mới 600, cái kia vẫn là bởi vì bán thần vực tu hành điều kiện tốt hơn. Tiên đế 3.000 chi chúng. Ta bán thần vực tiên đế bất quá 2.300 người. Ly Ma Lâu đạo đế sắc mặt âm trầm nói, khí thế hùng hổ mà đến, bán thần vực tu sĩ vì chờ hôm nay, chờ 100 năm. 100 năm qua, bán thần vực sẵn sàng ra trận, tại thần linh dưới sự trợ giúp, thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh. Đại tiên đế từ 500 biến thành 600, tiên đế từ 2.000 biến thành 2.300. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay lại là cao điệu mà đến, lấy lôi đình thủ đoạn diệt đi lôi thần điện cùng hoàng gia, về sau sáng tạo thần quốc, chưởng khống tiên vực. Buổi sáng tới, tối về ăn cơm. Ai có thể nghĩ, tiên vực chuẩn bị cho bọn họ như thế một món lễ lớn. Cho dù trong tay bọn họ có không ít thần linh lạc ấn, cũng vô pháp bù đắp thật lớn như thế thực lực sai biệt. Mạc Nhân Thiên phảng phất nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nắm chặt một cái thần linh lạc ấn. Những cường giả khác thấy thế cũng nhao nhao lấy ra thần linh lạc ấn. Nói đùa, tiên vực thực lực rõ ràng đã mạnh hơn bán thần vực. Bọn họ vẫn là tới công kích phía kia, đối phương dĩ giật đại lao, đã bày ra túi. Một khi đối phương ra tay toàn lực, bọn họ tất nhiên tổn thất nặng nề. Mạc đạo hữu, không cần khẩn trương. Ta tiên vực, nếu muốn xuất thủ, tuy nói giết không được các ngươi những cái này đạo đế, nhưng là tiên đế, cùng tiên đế phía dưới tu sĩ, chúng ta ít nhất có thể trước tiên giết một nửa. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, tiếp theo, Hoàng Thiên Diện chậm rãi trong đám người đi ra. Ngươi là cái thái gì? Chỉ là tiên vương, cũng dám cùng đạo đế tiền bối đối thoại. Một thanh âm đột nhiên vang lên, là Thiên Túng Cốc đại đế tu sĩ. Ba. Trong nháy mắt, một bàn tay rút qua, tên kia đại đế tu sĩ lập tức thổ huyết bay ngược. Quỷ ma lão tổ sắc mặt đạm mạc nhìn xem nói chuyện tu sĩ, ngươi lại là cái thái gì, dám như vậy cùng ta hoàng gia ma tử nói chuyện. Hoàng gia, quá kiêu ngạo. Mạc Nhân Thiên sắc mặt âm trầm nói. Một lời không hợp, đối phương trở tay thì cho bán thần vực một tên đại tiên đế một bàn tay, xuất thủ chi quả quyết, chính là hắn cũng căn bản không kịp phản ứng. Ta hoàng gia phách lối, cũng không phải một ngày hai ngày, không quen nhìn, các ngươi cứ việc giết chết chúng ta. Quỷ ma lão tổ nghe vậy từ chối cho ý kiến nói, bán thần vực hao phí trăm năm thời gian đã thông hai vực thông đạo, chẳng lẽ là vì đến ta tiên vực làm khách? Mạc Nhân Thiên lúc này trầm mặc. Bọn họ chạy tới tự nhiên là đến đô dịch tiên vực, tất nhiên kẻ đến không thiện, đối phương thái độ như thế, hắn có lời gì để nói? Ha ha, tốt, tốt. Cười lạnh thanh âm vang lên, Ly Ma Lâu đạo đế đạm thanh nói, trăm năm không thấy, chỉ là tiên vực, cũng dám ở chúng ta trước mặt như thế cuồng vọng. Chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi đã có năng lực cùng ta bán thần vực xoay cổ tay? Nói cho các ngươi biết, các ngươi lúc trước phá hủy thần quốc, đã chọc giận tới thần linh. Trăm năm qua, thần linh cho chúng ta bán thần vực cực lớn trợ giúp, chính là thần linh lạc ấn, trong tay chúng ta liền không dưới 200 viên. Chớ nói các ngươi có 200 đạo đế, chính là có 500 đạo đế, lại có làm sao? 200 viên thần linh đạt ấn nhất định là thổi, dù sao thiên định thánh sơn bị cổ trường thanh hoàn toàn phá hủy. Ha ha ha, tiên vực đám này lâu la cũng dám ở ta bán thần vực trước mặt cuồng vọng. Lúc này có không ít tu sĩ ứng hợp, nhiều người hữu dụng. Cùng cảnh giới, ta một người có thể chiến 10 tên tiên vực tu sĩ. Tiên vực là cái thái gì, liền thần pháp đều chưa từng tiếp xúc, dùng cái gì có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Nhiều lời vô ích, trực tiếp trảm đám rác rưởi này. Bán thần vực cảm giác ưu việt để cho những tu sĩ này từ nhân số chênh lệch cách bên trong lấy lại tinh thần, lần nữa khôi phục ngày xưa tự tin. Cho tới nay, bán thần vực tu sĩ đều tự nhận là tài trí hơn người, bọn họ cùng thần vực liên hệ, được chứng kiến thần linh đại đạo. Tiên vực dựa vào cái gì cùng bọn hắn đánh? Đạo đế số lượng ít một nửa. Vậy thì thế nào? Bán thần vực đạo đế có thể đánh hai cái tiên vực đạo đế. Loại suy nghĩ này tu sĩ số lượng cũng không ít, dù sao bán thần vực đối với tiên vực khinh thường cũng không phải một năm hai năm rồi. Đương nhiên, cũng không phải là không có bình thường tu sĩ, chỉ bất quá hoàn cảnh lớn chảo nhuộm để cho bọn họ đều có chút không tự tin. Ta bán thần vực, thật mạnh hơn tiên vực nhiều như vậy. Tổn hại thần quốc thủ phạm chỉ có hoàng gia cùng lôi thần điện. Thần linh truy cứu trách nhiệm cũng chỉ nhằm vào hoàng gia cùng lôi thần điện. Những tông môn khác, cùng thần quốc sự tình không có bất cứ quan hệ nào. Mạc Nhân Thiên hợp thời nói, mặt khác, thần linh pháp chỉ, đợi lôi thần điện cùng hoàng gia đền tội về sau, sẽ tại tiên vực chọn lựa thích hợp tu sĩ trưởng khống thần quốc. Lấy thần quốc chi chủ thân phận, toàn lực tăng lên tiên vực tu chân trình độ. Có thần quốc, tiên vực về sau cũng có thể trực tiếp phi thăng tiến về thần vực. Đến mức đàm phán thu hoạch càng nhiều lợi ích, tiên vực không có tư cách cùng bán thần vực đàm phán. Chúng ta là thông tri các ngươi, không phải thương lượng với các ngươi. Lần giải thích này, cũng không phải là ý muốn nhất thời, Mạc Nhân Thiên cũng nghĩ qua, cùng tiên vực khai chiến, bán thần vực rất có thể là thắng thảm. Nếu là như vậy, liền muốn đem tiên vực nội bộ phân hóa. Lôi thần điện cùng hoàng gia chưởng khống chính ma hai đạo nhiều năm như vậy, không có khả năng không có người ngấp nghé vị trí bọn hắn. Hắn hiện tại càng thêm cường thế, liền càng có thể dao động tiên vực các tông tu sĩ tâm. Không thể không nói, Mạc Nhân Thiên lời này vừa nói ra, xác thực đưa tới không ít oanh động. Tiên vực trong quân đoàn, đồng dạng có tu sĩ xì xào bàn tán. Khiến cho Mạc Nhân Thiên ngoài ý muốn là Huyết Ma Tông cùng Bách Đạo Tiên Sơn dĩ nhiên không có chút nào chấn động. Này hai đại tông môn chẳng lẽ không phải là muốn lấy nhất thay mặt lôi thần điện cùng hoàng gia sao? Nói xong sao? Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, Hoàng Thiên Diện chậm rãi đi ra, Mạc Nhân Thiên, để mặc ngươi bảo ngươi một tiếng Mạc đạo hữu. Không để mặc ngươi, ngươi chính là cái lão già. Bản ma tử không có hứng thú cùng ngươi chơi những cái này tâm cơ. Vừa nói, Hoàng Thiên Diện phất tay. Phốc phốc phốc. Từng đạo tiên lực lăng không độ tung, xì sao bàn tán tu sĩ đều là tài ngạc nhiên bên trong bị trảm. Một chút bí mật truyền âm đế cấp cường giả đồng dạng không có trốn qua bị chém giết vận mệnh. Trong vòng ngàn dặm, lít nha lít nhít quân đoàn tu sĩ bên trong, thi thể giống như mưa lớn đồng dạng từ không trung rơi xuống. Vẹn vẹn trong một chớp mắt, liền có ngàn vạn tu sĩ mất mạng, đừng nói bán thần vực tu sĩ, liền tiên vực tu sĩ đều khiếp sợ đến. Cực kỳ hiển nhiên, những người này là sớm liền ẩn nấp trong đám người. Hoàng Thiên Diện đã sớm ngờ tới bán thần vực tu sĩ hội công tâm, hắn lợi dụng cơ hội lần này, sẽ có dị tâm tu sĩ thanh trừ. Nuôi không quen bạch nhãn lang, vậy liền giết. Hoàng Thiên Diện mắt lạnh đảo qua cái khác kinh ngạc tiên vực tu sĩ, ta Hoàng Thiên Diện cho đi các ngươi đồ vật, cũng có biện pháp thu hồi. Nếu ai cảm thấy ta tại làm hiền lành, ta không ngại dùng hắn mệnh đưa ta tình. Giờ phút này, mọi người mới nhớ, ân trạch thiên hạ tả minh chủ Hoàng Thiên Diện là ma tử A. Lúc nào, bọn họ coi Hoàng Thiên Diện là thanh nhân từ lãnh tụ. Nói xong những cái này, Hoàng Thiên Diện nhìn về phía sắc mặt âm trầm Mạc Nhân Thiên chờ bán thần vực cường giả, thần linh pháp chỉ. Đó là các ngươi thần linh, không phải chúng ta. Ta bản ý là dự định cùng các ngươi cố gắng nói chuyện. Đã các ngươi không muốn nói, vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi đánh phục sau lại nói. Vừa nói, Hoàng Thiên Diện phất tay, giết. Quanh. Chờ đợi lâu ngày, tiên vực cường giả nhau lộ ra nụ cười dữ tợn, đang đằng sát khí phóng tới bán thần vực quân đoàn tu sĩ. Tiên vực tu sĩ bị bán thần vực ức hiếp nhiều năm như vậy, bây giờ thực lực đối phương rõ ràng yếu hơn bọn họ, còn một bộ cao cao tại thượng tư thái. Không đem những cái này bán thần vực tu sĩ cất đánh ra, tính đối phương kéo sạch sẽ. Đến mức những cái kia ưa thích liếm bán thần vực chân thúi chó, thi thể còn tại tung tích đâu. Đây chính là Hoàng Thiên Diện chủ trì trận đại chiến này chỗ tốt. Hắn là ma tu làm việc chính là hung ác. Ưa thích làm bán thần vực chó, ưa thích liếm bán thần vực tu sĩ, trực tiếp đột. Không cố khí, đứng không dậy nổi. Vậy cũng chớ đứng, ngủ đến thiên hoang địa lão a. Mạc Nhân Thiên cho rằng, Hoàng Thiên Diện như thế sắp phạt tất nhiên sẽ gây nên tiên vực tu sĩ phản phệ. Khiến cho hắn kinh ngạc là còn lại tu sĩ chỉ là bị tàn sát kinh ngạc một phen sau liền xông về bọn họ. Hoàng Thiên Diện uy vọng, vậy mà như thế độ cao. Cái này sao có thể? Mà song phương vừa tiếp xúc với, Mạc Nhân Thiên trực tiếp trợn tròn mắt. Tiên vực trăm năm ở giữa, mở rộng thiên hạ đạo pháp, rất nhiều tu sĩ đều tiếp xúc đến đã từng không cách nào tiếp xúc đỉnh cấp tiên pháp. Tu vi, thực lực tăng lên cực kỳ toàn diện. Tiên vực là đập nồi dìm thuyền, tại Cổ Trường Thanh dưới thao tác, trực tiếp buông tha tông môn cá nhân lợi ích, đem ngày bình thường giấu đi truyền thừa lấy ra cho đại gia dùng. Một cái tán tu đều có cơ hội lấy được đế pháp. Ở loại tình huống này dưới, tiên vực tu sĩ chiến lược hạng gì dũng mãnh. Ngược lại bán thần vực, căn bản không có đem tiên vực để vào mắt, cũng căn bản không có khả năng có cái kia quyết đoán mở ra tông môn, rộng truyền đạo pháp. Một, cao thâm đạo pháp là duy trì tông môn tài trí hơn người vốn liếng, mở ra tất cả công pháp, tông môn, tán tu, gia tộc các loại phe phái thực lực liền sẽ rút ngắn. Cao cao tại thượng đặc quyền cũng sẽ bị vô hạn rút ngắn. Hoàng triều sẽ không để quyền cho bách tính, người giàu có sẽ không duy trì tuyệt đối dân chủ, người chấp pháp chỉ có thể có số ít chính nghĩa lẫm nhiên hạng người, không ngoài, đặc quyền. Thứ hai, bán thần vực không có Cổ Trường Thanh, không thể vô hạn phục chế. Truyền thừa cùng tài nguyên có hạn, không thể là vì một trận trong lòng bọn họ tất thắng chiến tranh mà bồi dưỡng tiểu tông tu sĩ tán tu. Đã như thế, tiên vực chiến lược hoàn toàn vượt qua bán thần vực, cùng giai bên trong, không nói một cái tiên vực tu sĩ đánh hai cái bán thần vực tu sĩ, nhưng là đánh một cái nữa không có vấn đề gì. Chính là đạo đế giai tầng, bán thần vực đều bị đè lên đánh. Tuy nói bán thần vực đạo đế có thần linh cho trợ giúp, tìm hiểu tới thần pháp, nhưng là bọn họ không có thần tắc linh tụy a. Tuy tiện đụng phải một cái đạo đế, xuất thủ chính là thần tắc, còn mẹ nó chơi như thế nào? Này tiên vực không có đạo đế viên mãn, từ đạo đế hậu kỳ lui về phía sau, toàn bộ mẹ nó bán bộ thần linh. Nếu không có bận tâm bán thần vực đạo đế trong tay thần linh lạc ấn, bán thần vực đạo đế căn bản không phải tiên vực đối thủ. Đây là tại song phương đạo đế số lượng ngang hàng tình huống dưới, trên thực tế, tiên vực đạo đế so bán thần vực rộng rãi nhiều gấp đôi. Đương nhiên, trong vòng ngàn dặm không gian, đế cấp cường giả chiến đấu đều tương đối khắc chế. Tiên vực đế cấp cường giả hữu tâm muốn mở ra mới chiến trường, bán thần vực đế cấp tu sĩ trực tiếp không cùng theo. Bọn họ không phải ngu xuẩn, nay vừa đánh nhau liền biết bọn họ bị hoàn ngược, thật mở ra mới chiến trường, tiên vực cường giả không có nỗi lo về sau. Bọn họ rất có thể sẽ bị tiên vực cường giả toàn diệt. Mà ở nơi này, tiên vực hội tụ trọng lượng quân đoàn tu sĩ, đạo đế tu sĩ chiến đấu đều tận lực không lan đến thực lực nhỏ yếu tu sĩ. Nơi này dù sao cũng là tiên vực, 300 tên đạo đế toàn lực một trận chiến, rất có thể đem tiên vực đánh nát, cho nên tiên vực đạo đế không dám ra tay toàn lực. Bán thần vực đạo đế cũng không dám ra tay toàn lực. Đánh nát tiên vực, những người này tất nhiên điên cuồng, trực tiếp giết đến tận bán thần vực. Bán thần vực có thần linh đạo pháp gia trì, ngược lại là không có bị đánh nát, nhưng là bán thần vực tiên nhân có vẻ như ngăn không được những cái này tiên vực tu sĩ a. Lúc nào tiên vực trở nên mạnh như vậy? Còn là nói, tiên vực một mực mạnh như vậy, chỉ là không muốn đắc tội thần linh, mới vẫn không có cùng tiên vực so đo sao. Không thể không nói, tiên vực tu sĩ đánh hung ác, mắng cũng bẩn. Khắp nơi đều là lời giễu cợt. Ngươi mẹ nó không phải rất ngông cuồng sao? Một người đánh 10 người. Liền bằng ngươi cái phế vật này, ngươi mẹ nó đánh trước lão tử một cái nhìn xem. Không thể nào, không thể nào, bán thần vực tu sĩ liền chúc bạn lãnh này. Này chính là các ngươi bán thần vực chiến lược. Ha ha, hảo ngưu bức tiên vương trung kỳ, làm sao, ngay cả ta tiên vực một cái tiên vương sơ kỳ đều đánh không lại. Cả ngày túm cùng ngồi chém gió tự kỷ một dạng, liền này. Bán thần vực tu sĩ chỉ có mạnh miệng sao? Đã bao nhiêu năm, bán thần vực đối với tiên vực khinh thường để cho tiên vực tu sĩ trong lòng một mực đè ép một cơn lửa giận. Hôm nay toàn bộ tiết ra. Ngay từ đầu, tiên vực tu sĩ là đồ sát bán thần vực tu sĩ. Đằng sau, tiên vực tu sĩ lấy đánh đập sức khí làm chủ, đây cũng là Hoàng Thiên Diện khai chiến tiền đề trước phát ra mệnh lệnh. Không thể giết quá nhanh, giết quá ác. Một khi để cho bán thần vực cá chết lưới rách, tiên vực cũng sẽ không tốt hơn. Hai vực ở giữa, cũng không huyết chiến cừu hận, chiến tranh một khi triệt để mở ra, vô luận là bán thần vực vẫn là tiên vực, đều sẽ gặp to lớn bị thương. Bọn họ mục tiêu là đem bán thần vực đánh phục, khiến cái này con mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu Gia Hỏa biết mình bao nhiêu cân lượng. Bán thần vực tu sĩ vừa khai chiến đã bị đánh được, đây là tiên vực tu sĩ. Không phải nói tiên vực tu sĩ chưa từng lắng nghe thần linh đạo thanh âm, đối với đạo lý giải rất thấp, thực lực cực yếu sao? Không phải nói tiên vực tu sĩ như mang di đồng dạng, không biết đạo vận, không cường hoành tiên pháp sao? Vì sao mạnh như vậy? Vì sao một cái tán tu đều có thể chưởng khống cao cấp như vậy tiên pháp? Dạng này tiên vực, thật là chúng ta bán thần vực có thể chinh phục sao? Kèm theo bán thần vực tu sĩ ngàn vạn, hơn ức vẫn lạc, Mạc Nhân Thiên rốt cuộc không cách nào vững vàng hô lớn. Hoàng gia ma tử còn mời phân phó tiên vực tu sĩ dừng tay. Nếu không, chúng ta liền muốn thôi động thần linh lạc ấn, cá chết lưới rách. Ngươi đang uy hiếp ta. Hoàng Thiên Diện một bước đạp xuống, chí ma đạo tâm phun trào, sau một khắc, nghi ngã độc tôn khí tức từ Hoàng Thiên Diện trên người phát ra. Cơ hồ trong phút chốc, tất cả bán thần vực tu sĩ đều là cảm thấy một cổ vô hình áp lực chế trụ bọn họ tu vi. Một chút tiên vương trực tiếp bị phong cấm bại thành tu vi. Chính là Mạc Nhân Thiên bậc này đạo đế cũng cảm giác mình bị áp chế một thành tu vi. Chí ma đạo tâm. Mạc Nhân Thiên hoảng sợ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hoàng gia dĩ nhiên ra một cái chí ma đạo tâm. Năm đó thần quốc sự tình đột nhiên, phi thăng con đường phá toái cũng đột nhiên, bán thần vực căn bản không có được hoàng gia ma tử có được chí ma đạo tâm tình báo này. Giờ phút này, Mạc Nhân Thiên mới hiểu được tiên vực vì sao sẽ như thế đoàn kết. Chí ma đạo tâm xuất hiện, đại biểu cho ma tông đã triệt để siêu việt chính đạo tông môn. Bởi vì chí ma đạo tâm xuất hiện trên chiến trường, chính là không nhìn bất luận cái gì phản kháng thủ đoạn tuyệt đối áp chế. Tiên vương cường giả khoảng cách Hoàng Thiên Diện gần vừa đủ trực tiếp bị áp chế bại thành thực lực. Khoảng cách xa cũng áp chế năm thành. Đạo đế đều bị áp chế một thành. Đây là kinh khủng bực nào năng lực. Có thể đối kháng chí ma đạo tâm, chỉ có Hạo Nhiên đạo tâm. Lôi thần điện đối mặt ma tông chí ma đạo tâm, còn muốn cân nhắc bán thần vực uy hiếp, cho nên dẫn đầu chính đạo tông môn khuất phục tại ma đạo sao. Đây là Mạc Nhân Thiên suy đoán, kỳ thực, tiên vực thống nhất, cùng hắn nghĩ không có đinh điểm quan hệ. Tiên vực đoàn kết là cổ Trường Thanh dùng tài nguyên ném ra đến. Không đoàn kết, thần tác linh tủy muốn hay không? Cửu văn tiên đang muốn hay không? Thần tinh muốn hay không? Mệnh muốn hay không? Lấy đức phục người. Ta Hoàng Thiên Diện không tiếp nhận bất cứ uy hiếp gì. Hoàng Thiên Diện sau lưng, ngàn trượng hoang vu pháp tướng chậm rãi xuất hiện, đã ma hóa pháp tướng sẽ không bị người nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Bây giờ Hoàng Thiên Diện đã có thể tùy ý sử dụng. Thần bí mặt nạ, hai con ngươi màu đỏ ngòm, màu đỏ thẫm bị ma hóa tinh hồng thánh hạch hư ảnh. Làm pháp tướng xuất hiện nháy mắt, chí ma đạo tâm tại pháp tướng tăng phúc phía dưới, hình thành khủng bố chân ma lĩnh vực. Lần này, khoảng cách Hoàng Thiên Diện tương đối gần tiên vương trực tiếp bị áp chế không cách nào động đậy, bị đối thủ mình nhẹ nhõm chém giết. Tiên vương còn như vậy, tiên vương phía dưới tu sĩ là hoàn toàn trở thành đợi làm thịt cừu non. Ma đạo tối cường đạo tâm, nhất không giảng đạo lý đạo tâm, so Mạc Nhân Thiên trong tưởng tượng càng biến thái. Ma đạo, truy cầu chính là mạnh nhất, truy cầu chính là chí cao vô thượng, duy ngã độc tôn, cho nên, chí ma đạo tâm đối với tu sĩ áp chế lực, căn bản là không có cách tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác chí ma đạo tâm không giống đế uy. Như Mạc Nhân Thiên đế uy sẽ bị đạo vân ngăn cản, có thể chí ma đạo tâm khí thế áp chế căn bản không có cách nào ngăn cản. Mời hoàng gia ma tử dơ cao đánh khẽ, ta bán thần vực nguyện ý chịu nhận lỗi. Mạc Nhân Thiên rất rõ ràng, lần này từ phi thăng con đường sông lại tu sĩ có 10 ức chi chúng. Bây giờ bị chí ma đạo tâm sau khi áp chế, này 10 ức tu sĩ bên trong có 900 triệu trực tiếp mất đi chiến lực. Còn thế nào đánh? Chờ lấy bị đối phương giết. Nếu là tạo thành chiến trận, ngược lại có thể cắt giảm chí ma đạo tâm ảnh hưởng. Hiểu bọn họ này 10 ức người tới là vì khống chế phi thăng con đường mở miệng, tiếp ứng bán thần vực đại quân xâm lấn tiên vực. Chiến lực chủ yếu là này 100 tên đạo đế, không phải cái kia 10 ức quân đoàn tu sĩ. Cho nên ngay từ đầu liền không có nghĩ đến tạo thành chiến trận, dù sao tiên vực nhân số càng nhiều, 10 ức tu sĩ tạo thành chiến trận cái kia chính là muốn chết. Chỉ có cùng tiên vực tu sĩ chiến thành một mảnh, mới có thể tránh miễn nhân số chênh lệch cách mang đến thực lực tuyệt đối chênh lệch. Ai ngờ nghĩ, đạo đế giai tầng, bọn họ đều bị tiên vực nghiền ép. Hoàng Thiên Diện không để ý đến, mà là nhàn nhạt nhìn xem Mạc Nhân Thiên, đợi tiên vực tu sĩ tại 10 hơi bên trong đồ sát một ước bán thần vực tu sĩ về sau, vừa rồi đạm thanh nói, dừng tay a. Chiến trường vừa qua trong vòng ngàn dặm, hiểu tu vi đến bọn họ loại trình độ này, một câu tại tiên lực truyền bá xuống, dễ dàng truyền đến tất cả mọi người trong tay. Mạc Nhân Thiên bên này, nhưng lại không cần để cho bán thần vực tu sĩ dừng tay, bởi vì tại Hoàng Thiên Diện chí ma đạo tâm phía dưới, tuyệt đại đa số tu sĩ liền hoàng thủ tư cách đều không có. Đây chính là ta tiên vực cùng các ngươi bán thần vực đàm phán tư cách. Nếu là không đủ, có thể lại giết các ngươi một ước. Hoàng Thiên Diện ngồi xuống, sau lưng ngưng tụ ma khí vương tọa, hắn khẽ ngẩng đầu, đạm mạc liếc nhìn Mạc Nhân Thiên bá khí nói. Đạo Vân, quỷ ma chờ một đám đạo đế bay trở về, đứng ở Hoàng Thiên Diện Ma Khí Vương tọa sau lưng. Bên trái là một loạt chính đạo đạo đế, phía bên phải là một loạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba đạo đạo đế, trung gian người trẻ tuổi, tại lúc này, phảng phất là chân chính đế vương, bệ nghệ thiên hạ. Giờ phút này chính là cao ngạo bán thần vực tu sĩ, cũng thấy rõ hiện thực. Mạc Nhân Thiên càng là kinh nghi nhìn trước mắt cái này tiên vương viên mãn hoàng gia ma tử. Không thể không nói, là một cái ma tu, trước mắt ma tử hoàn toàn có một tôn đại ma phong phạm. Sau lưng chính đạo, ma đạo đạo đế cung kính đứng thẳng, đại đế, đại tiên đế đi theo hậu phương, chí ma đạo tâm phía dưới, chính là hắn cũng không nhịn được muốn thần phục. Loại tâm tính này cải biến là hắn không cách nào ngăn cản, chí ma đạo tâm là vương giả chi tâm, cho dù là thánh cảnh tu sĩ, cũng vô pháp miễn dịch loại này muốn cúng bái trong lòng đối phương ảo giác. Không nghĩ tới, tiên vực đã cường đại đến mức này. Mạc Nhân Thiên âm thầm nỉ non, lấy tiên vực trước mắt biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn có tư cách đánh vào bán thần vực. Đương nhiên, Mạc Nhân Thiên cũng là không cần tự coi nhẹ mình, tiên vực có thể đánh nhập bán thần vực không giả, muốn thống nhất bán thần vực, cái kia gần như không có khả năng. Bán thần vực cùng tiên vực khác biệt, tiên vực bởi vì không cách nào phi thăng nguyên nhân, không cách nào làm đến một lòng, rất nhiều thế lực thì nguyện ý đi theo bán thần vực tông môn. Cứ việc lần này chẳng biết tại sao xảy ra sai sót, mà bán thần vực tu sĩ từ trước đến nay tài trí hơn người, để cho bọn họ trở thành tiên vực phụ thuộc, bọn họ tình nguyện tự chiến. Đã như thế, nếu là tiên vực tu sĩ đánh vào bán thần vực sẽ nâng toàn bộ vực chi lực chống lại. Tiên vực đế cấp cường giả số lượng xác thực nhiều, nhưng là bán thần vực có không ít thần linh lạc ấn, tuy nói lần này Thiên Định Thánh Sơn bên trong không có thu hoạch gì, nhưng là vô số năm tích lũy, từng cái đế tông vẫn có một ít hàng tồn. Thật muốn cá chết lưới rách, tiên vực coi như thắng, cũng phải chết đi chính thành tu sĩ. Mạc Nhân Thiên rất rõ ràng kiện này, cho nên cũng minh bạch Hoàng Thiên Diện cũng không muốn cùng bán thần vực huyết chiến. Song phương nói đến cùng, cũng không có liều lĩnh huyết chiến lý do, mọi thứ đều là bởi vì lợi ích, làm lợi ích cùng bỏ ra không ngang nhau thời điểm. Như vậy, ngưng chiến đối với song phương đều có chỗ tốt. Tiên vực không muốn đánh, nhưng là bán thần vực muốn đánh, hiện tại bán thần vực bị đánh, tự nhiên là muốn cầu hòa. Đừng nhìn kẻ này làm việc phách lối, thoạt nhìn rất là lỗ mãng, kỳ thực, mọi chuyện đều là dựa theo người này ý nghĩ tiến hành. Mạc Nhân Thiên âm thầm nỉ non, tiếp lấy trong đám người đi ra, hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, Hoàng gia ma tử, ta thừa nhận, tiếp tục đánh xuống, ta bán thần vực đến tiên vực 10 ước người, cuối cùng khả năng chỉ có đế cấp cường giả có thể sống trở về. Ta cũng thừa nhận, tiên vực bây giờ đã có để cho ta bán thần vực kiên kỵ thực lực, thậm chí tiên vực thực lực so với chúng ta bán thần vực càng mạnh. Nhưng là, thật muốn cá chết lưới rách, lão phu cũng có thể giết các ngươi vài chục ước tu sĩ, không tầm thường, lão phu đem mệnh lưu tại nơi này. Lời này, nhưng lại không giả, Mạc Nhân Thiên là bán bộ thần linh, tại dày đặc như vậy trong không gian sử dụng quần công thần thông. Vô luận là Đạo Vân đám người làm sao ngăn cản, đều khó có khả năng làm cho đối phương thần thông không lan đến chung quanh tu sĩ khác. Nếu là Mạc Nhân Thiên thật không muốn mạng, dùng cấm thuật cùng trong tay thần linh lạc ấn, tiên vực sẽ chết càng nhiều. Đương nhiên, kết quả chính là tiên vực nơi này quân đoàn chết vài chục ức, thậm chí trăm ức, toàn bộ đệ nhất tiên vực có thể sẽ trực tiếp bị đánh sụp đổ. Bán thần vực đế cấp phía dưới tu sĩ toàn bộ chết ở chỗ này, đạo đế, đại đế, tiên đế cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Chờ tiên vực giết đến tận bán thần vực đế cấp tu sĩ số lượng tất nhiên không đủ, đến lúc đó, huyết chiến phía dưới, tiên vực 10 không còn một, bán thần vực máu chảy thành sông. Song phương tu chân văn minh đều là rút lui vài vạn năm. Song phương tu sĩ số lượng 10 phần 9 đi. Ta nói qua, ta không thích bị uy hiếp. Hoàng Thiên Diện như vậy đạm thanh nói, cá chết lưới rách, ngươi cảm thấy ta Hoàng Thiên Diện sẽ sợ sao? Tự nhiên, Hoàng gia ma tử, chính là ma tu. Ngươi càng là một vị có được chí ma đạo tâm ma tu. Vạn ức thần linh đúc thành uy danh, đối với ngươi mà nói, tính cái gì? Mạc Nhân Thiên gật đầu, cho nên ta cũng không phải là uy hiếp ngươi, ta chỉ là ở tự thuật một sự thật. Bất quá, chuyện này là chúng ta bán thần vực bốc lên. Ta bán thần vực lẽ ra chịu nhận lỗi. Một vạn đầu cực phẩm tiên linh mạch chính là nhận lỗi, như thế nào? Không sai, ta là ma tu, ta sẽ không để ý một trận chiến tranh chết bao nhiêu người. Nhưng ta cũng là thập vực minh minh chủ. Cho nên, ta có vì tiên vực truy cầu lợi ích sử dụng tốt nhất trách nhiệm. Hoàng Thiên Diện gật đầu, đối với bán thần vực cùng tiên vực hai phe này quái vật khổng lồ mà nói, một vạn đầu cực phẩm tiên linh mạch tuyệt đối tính không được định cấp bồi thường. Bất quá, số lượng này cực phẩm tiên linh mạch cũng tất nhiên để cho bán thần vực thương cân động cốt. Hắn nguyên bản ý nghĩ chính là không cùng bán thần vực đánh, bây giờ có bồi thường, tự nhiên không có khả năng hùng hổ dọa người. Thập vực minh, ta 10 đại tiên vực từ thập vực minh thống nhất quản hạt, thập vực minh hiện tại chính là ta tiên vực lãnh tụ thế lực. Quỷ ma lão tổ đạm thanh nói, ta thập vực minh có hai vị minh chủ, tả minh chủ Hoàng Thiên Diện hiện tại toàn quyền đại diện thập vực minh sự tình. Cho nên, Hoàng Minh Chủ có thể thay tiên vực toàn quyền quyết định hai vực chiến sự. Tả minh chủ Hoàng Thiên Diện. Mạc Nhân Thiên kinh ngạc nhìn xem Hoàng Thiên Diện, ngược lại nhẹ gật đầu, tiên vực ra người bậc này nghịch thiên yêu nghiệt, ta bán thần vực, nhưng lại thua không an. Vậy mà không biết người nào có tư cách cùng ngươi đặt song song trở thành thập vực minh một vị khác minh chủ. Việc này ngươi liền không cần đã biết. Đạo Vân đạm thanh nói. Mạc Nhân Thiên ánh mắt đảo qua Đạo Vân cùng không ít đế cấp tu sĩ, lúc này trong lòng rõ. Này hữu minh chủ tất nhiên là liên minh chính đạo tu sĩ, chỉ bất quá nhất định là không sánh bằng Hoàng Thiên Diện, nếu không, như thế nào để cho Hoàng Thiên Diện chấp chưởng 10 tiên minh. Cực kỳ hiển nhiên, hữu minh chủ là Hoàng Thiên Diện vì thu phục liên minh chính đạo lòng người, đặc biệt cho liên minh chính đạo một bộ mặt thiết. Kỳ thực không dùng được, khả năng chính là một cái khôi lỗi. Nghĩ tới đây, Mạc Nhân Thiên không có đối với cái kia cái gọi là hữu minh chủ dẫn lên hứng thú, tiên vực xuất hiện một cái Hoàng Thiên Diện, đã là ngàn vạn năm khó mà vừa gặp đại cơ duyên. Hắn không tin tiên vực còn có thể ra một cái có thể cùng Hoàng Thiên Diện bậc này ma đạo thiên mệnh đánh đồng với nhau tồn tại. Mạc Nhân Thiên đột nhiên có chút hối hận, như bán thần vực chưa từng ra tay với tiên vực, như vậy có được Hoàng Thiên Diện ma tông cùng tiên vực chính đạo tất nhiên không thể tránh né một trận chiến. Chính là bởi vì bán thần vực xuất hiện, dẫn đến nguyên bản tất nhiên một trận chiến chính ma hai đạo đứng ở mặt trận thống nhất. Thực sự là người tính không bằng trời tính a, lòng khéo thành vụn. Tất nhiên bán thần vực nguyện ý bồi thường đầy đủ tài nguyên, ta tiên vực cũng không muốn cùng bán thần vực huyết chiến. Hoàng Thiên Diện đạm thanh nói, bất quá trừ cái này một vạn đầu cực phẩm tiên linh mạch bên ngoài, còn cần bán thần vực mở ra phi thăng thần vực thông đạo. Phi thăng thần vực thông đạo, không phải chúng ta bán thần vực có thể quyết định. Ta bán thần vực có thể không tìm các ngươi tiên vực phiền phức, nhưng là các ngươi trêu chọc thần linh, này không phải chúng ta có thể giải quyết. Mặt khác, ta bán thần vực thì có thần quốc tồn tại, chúng ta chính là dựa vào thần quốc phi thăng. Thần linh muốn tại các ngươi tiên vực kiến tạo thần quốc, vốn là muốn để tiên vực có thể không mượn nhờ bán thần vực phi thăng. Nhưng là các ngươi cự tuyệt, trách được ai? Mạc Nhân Thiên nói thẳng. Ha ha, cậu thí thần linh, kiến tạo thần quốc là vì để cho bán thần vực đem chúng ta tiên vực hoàn toàn chiếm đoạt. Lão già, ngươi cho chúng ta không biết chuyện này sao? Tiên vực tu sĩ nghe vậy lập tức không chút khách khí giễu cợt nói. Mạc Nhân Thiên nghe vậy, nhưng lại không có phẫn nộ, việc này xác thực ám muội, bất quá hắn cũng không cái gì xin lỗi. Mạnh được yếu thua vốn là tu hành giới pháp tắc, tiên vực bị bán thần vực chiếm đoạt chưa chắc đã là chuyện xấu. Đương nhiên, hiện tại tiên vực mạnh như vậy, bán thần vực cũng xác thực không tư cách chiếm đoạt tiên vực. Nếu như thế, vậy liền bồi thường một vạn đầu cực phẩm tiên linh mạch a. Hoàng Thiên Diện không có tiếp tục co kè mà cả. Hắn cũng biết Mạc Nhân Thiên nói không sai, này phi thăng sự tình vẫn là những thần linh kia nói tính. Bất quá cửu trọng văn bản rõ ràng quy định, thần linh không thể lẫn vào tiên vực sự tình, bắt cảnh tiên vực sẽ phát sinh loại sự tình này, tám thành vẫn là Hạo Thiên ở phía sau chỗ dựa. Chỉ cần chờ đối phương xuất thủ, hắn tự sát, cho cửu trọng thánh chủ một lý do đem những thần linh này toàn bộ thanh trừ. Đằng sau phi thăng tự nhiên không phải sự tình. Liên quan tới phi thăng sự tình, Cổ Trường Thanh từng đã cho các vị đạo đế cam đoan, những cái này đạo đế đối với cái này cũng chỉ có bảo trì tín nhiệm. Dù sao bọn họ cũng không khả năng vì phi thăng đem tiên vực đưa cho bán thần vực làm chó. Một vạn đầu cực phẩm tiên linh mạch không phải số lượng nhỏ. Chúng ta bây giờ khẳng định không bỏ ra nổi, nhất định phải hồi bán thần vực triệu tập các tông. Mạc Nhân Thiên tiếp tục nói, một vạn đầu cực phẩm tiên linh mạch có thể làm cho toàn bộ bán thần vực thương cân động cốt số lượng. Đương nhiên không có khả năng tại Mạc Nhân Thiên đám người trong trữ vật giới chỉ. Đối với cái này, tiên vực tu sĩ cũng biết. Chỉ là đối phương miệng nói như vậy, thật về tới bán thần vực, ai sẽ ngoan ngoãn đem cực phẩm tiên linh mạch đưa tới. Uy tín, ngươi mẹ nó cùng một đám sống đếm vạn năm lão yêu chuyện là uy tín. Đến lúc đó chẳng lẽ tiên vực tu sĩ muốn đánh đến bán thần vực sao? Hiện tại bán thần vực nhận túng là bởi vì bán thần vực tu sĩ tiên phong đội bị vây quanh, muốn trở về cần bỏ ra cực đại đại giới. Chờ bọn hắn đều trở lại bán thần vực, cái kia Mạc Nhân Thiên thật đúng là không sợ tiên vực. Ngươi tiên vực đế cấp cường giả nhiều, có thể bán thần vực là chúng ta sân nhà a. An nói suông vô dụng. Thiên đạo lời thề, lấy các ngươi thực lực, cũng có thể làm đến mang thiên quá hải. Lưu lại một nửa đế cấp cường giả làm con tin, nếu như các ngươi đổi ý, những cái này đế cấp cường giả liền sẽ bị mất mạng. Hoàng Thiên Diện nói thẳng. Điều đó không có khả năng. Mạc Nhân Thiên quả quyết cự tuyệt. Nói đùa, lưu lại một nửa đế cấp cường giả, cái kia tiên vực đánh vào bán thần vực, liền thật có thể lấy tiên vực có thể tiếp nhận đại giới cầm xuống bán thần vực. Đế cấp cường giả số lượng, có thể chi phối một trận chiến tranh. Nếu như thế, vậy liền không có nói. Hoàng Thiên Diện chậm rãi từ vương tọa phía trên đứng người lên, sau lưng ma khí vương tọa biến mất, Chỉ thấy Hoàng Thiên Diện đứng chắp tay, ma khí tuôn ra, lạnh lẽo, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Nhân Thiên. Kèm theo Hoàng Thiên Diện như thế, phía sau hắn cường giả nhau nhau bộc phát ra khí tức khủng bố. Bán thần vực tu sĩ thấy thế lập tức sắc mặt tái nhợt. Hoàng Minh Chủ, ngươi thực sự muốn như thế hùng hổ dọa người? Chỉ cần các ngươi cho tài nguyên, chúng ta tiên vực thì sẽ thả người. Chẳng lẽ muốn bằng ngươi một câu, chúng ta chỉ đơn giản như vậy thả các ngươi trở về, lưu lại một nửa đế cấp cường giả, cái này căn bản là ép buộc. Các ngươi nếu là hạ sát thủ, nên như thế nào? Mạc Nhân Thiên bình tĩnh nói, như vậy như thế nào, con tin để vào tiên mệnh lung bên trong. Trao đổi tài nguyên, cũng ở đây tiên mệnh lung bên trong tiến hành. Tiên mệnh lung, Hoàng Thiên Diện cho mày, không khỏi nhìn về phía một bên Đạo Vân đám người. Hắn chưa từng nghe qua vật này. Tiên mệnh lung là thiên cực học phủ mạnh nhất pháp bảo, thuộc về động thiên pháp bảo, đã có cường hoành vận mệnh pháp tắc vần quanh. Chỉ cần sớm tại tiên mệnh lung phía trên khắc họa khế ước, như vậy khế ước không có hoàn thành, tiên mệnh lung bên trong người liền tuyệt đối không cách nào rời đi. Cho dù là tiên mệnh lung chủ nhân cũng vô pháp vi phạm khế ước đem những người này phóng xuất. Nếu là đối phương đem một nửa đế cấp cường giả nhốt vào trong đó, cùng khắc họa khế ước dùng một vạn đầu cực phẩm tiên linh mạch đổi lấy những người này rời đi. Như vậy đối phương nhất định phải tại tiên mệnh lung bên trong đem cực phẩm tiên linh mạch cho chúng ta, đối phương đế cấp cường giả tài năng rời đi. Quỷ ma giải thích nói, chúng ta cần tiến vào bên trong. Hoàng Thiên Diện nhíu mày. Dù sao cũng là người khác động thiên pháp bảo, muốn là bọn họ tiến vào bên trong hoàn thành khế ước, đối phương đến lúc đó không cho bọn họ rời đi, nên làm cái gì? Tiên mệnh lung không phải khốn người pháp bảo, trừ bỏ sớm ký kết khế ước, nếu không tuyệt đối không cách nào vây khốn ta chờ. Chúng ta tiên vực đế cấp cường giả so bán thần vực càng nhiều, bọn họ đế cấp cường giả muốn đem chúng ta vây khốn, càng không khả năng. Huống chi, tiên mệnh lung cần lưu tại phi thăng con đường nơi này, chúng ta đương nhiên không có khả năng đi bán thần vực bên trong tiến vào tiên mệnh lung. Đạo Vân nghe vậy giải thích nói, Minh Chủ yên tâm, có chúng ta mấy lão già tại, nhất định có thể vô ưu. Như thế liền tốt. Hoàng Thiên Diện gật đầu, lấy bán thần vực tu sĩ thực lực, xác thực làm không được ngăn lại tiên vực tu sĩ. Đến mức thần linh xuất thủ, coi là không có khả năng này, bởi vì Hoàng Thiên Diện cảm thấy Hạo Thiên sẽ không chờ đến ngày đó mới ra tay với hắn. Cho nên, hắn sẽ lời đầu tiên cắt, Hạo Thiên một phương thần linh cũng sẽ trước bị quét sạch. Cái khác thần linh làm sao dám cùng Cửu Trọng đối nghịch trực tiếp xuất thủ can thiệp tiên vực sự tình. Nếu là như vậy, vậy có hay không tiên mệnh lung lại khác nhau ở chỗ nào? Nếu như thế, vậy liền dùng tiên mệnh lung vây khốn các ngươi một nửa đế cấp cường giả a. Hoàng Thiên Diện đồng ý nói. Lúc này, song phương bắt đầu ký kết khế ước, bảo đảm không có lỗ thủng về sau, Mạc Nhân Thiên sử dụng tiên mệnh lung. Rất nhanh, thiên khung phía trên xuất hiện một cái to lớn bình ngọc lơ lửng, định tại phi thăng trên đường. Khế ước nội dung bao quát khế ước không có hoàn thành, bình ngọc không được rời đi phi thăng con đường, tiên vực không nỡ đánh nhập bán thần vực chờ chút điều kiện. Cho nên chính là Mạc Nhân Thiên, cũng thu không trở về vật này. Rất nhanh, bán thần vực đế cấp phía dưới tu sĩ rút về bán thần vực, đợi chỉ còn lại có đế cấp cường giả về sau, một nửa cường giả trở lại bán thần vực, một nửa cường giả tiến vào thiên mệnh lung. Cổ Trường Thanh đám người, nhưng lại không có xuất thủ phong hiểm quá lớn, hơn nữa sẽ dẫn đến hai vực hòa bình phí công nhọc sức. Đợi bán thần vực tu sĩ rời đi, tiên vực tu sĩ nhao nhao lộ ra nụ cười. Hôm nay một trận chiến này, quả nhiên là mở mày mở mặt, bán thần vực tu sĩ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đến, hôi lưu lưu trở về. Trong ngày thường tài trí hơn người bán thần vực, cuối cùng lấy bồi thường một vạn cực phẩm tiên linh mạch làm đại giá, ký kết hòa bình điều ước. Tiên vực khi nào như thế thoải mái qua? Trước kia, vì phi thăng, lần nào bán thần vực người tới không đem người làm cha cung cấp. Ha ha ha. Thông khoái, thông khoái. Huyết ma tông huyết ma lão tổ nhịn không được cười sang sảng. Cái khác đạo đế cũng nhau nhau thoải mái cười to, bọn họ sống lâu, gặp được quá nhiều tiên vực bị bán thần vực khi nhục sự tình. Trước kia là tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nén giận, hôm nay, Hoàng Thiên Diện làm cho cả tiên vực đều đứng lên. Nếu không có hai vị minh chủ, sao là ta tiên vực hôm nay? Ta tiên vực có hai vị minh chủ, quả thật chúng ta may mắn. Bách pháp đạo nhân nói thẳng, vô số tu sĩ nhau nhau ứng hợp. Hoàng Thiên Diện nghe vậy lạnh lùng trên mặt nở một nụ cười nói, chư vị quá khen rồi, ta hoàng gia tuy là ma tu, nhưng cũng không thể gặp bán thần vực dẫm ở ta tiên vực trên đầu. Hôm nay bán thần vực đánh bại, chúng ta làm ăn mừng. Thập vực minh thiết yến, ta cùng với chư quân cùng uống. Chúng ta may mắn cùng minh chủ cùng uống. Vô số tu sĩ chắp tay, tiếng triều chấn động thiên khung. Đi thôi. Hoàng Nghìn phất tay. Lúc này vô số tu sĩ vui vẻ ra mặt đi theo. Nhưng vào lúc này, một cổ không cách nào tưởng tượng khí tức cường đại lấy tốc độ kinh người hướng về nơi đây lan tràn. Đồng thời, một đạo lạnh khốc thanh âm vang vọng vân tiêu, đi. Ngươi chỗ nào đều đi không? Hoàng Thiên Diện bước chân dừng lại, chau mày, đến thật nhanh a. Nhìn tới, hắn thật nhìn chằm chằm nơi đây. Cổ Trường Thanh đám người phía trước không gian giống như Mạc Cương đồng dạng phá toái, tiếp theo, Mạc Cương khôi phục, đồng thời còn có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cao hơn tiên nhân khí tức lập tức bao phủ mọi người, cơ hồ ở trong chớp mắt, tất cả mọi người đều là cảm thấy cực kỳ khủng bố thần linh uy áp. Uy thế như vậy phía dưới, chính là tiên đế, đại đế cũng bị áp chế không cách nào động đậy. Là thần linh. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng cũng khó khăn che đậy kinh hãi. Đây không phải bình thường thần linh, người này rõ ràng có thể tại tiên vực thiên đạo áp chế xuống bộc phát ra cấp bậc thần linh thực lực. Thực lực thế này, sợ là kém cỏi nhất cũng là thần đế cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, tiên vực tu sĩ nhận thức có hạn, không cách nào xác định trước mắt tu sĩ tu vi, hiểu tất cả mọi người minh bạch, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Cường giả như vậy, dĩ nhiên đến tiên vực, hơn nữa nhìn tình huống, kẻ đến không thiện, đây là đem cửu trọng thánh chủ pháp lệnh đều không coi vào đâu sao? Không biết tiền bối đạo hiệu, đến ta tiên vực có chuyện gì, nếu có cần giúp, chúng ta nghĩa bất dung từ. Đạo Vân trong lòng rất là bất an, nhịn không được chắp tay cung kính nói. Bản tọa Hồ Cửu Húc, tới đây, tự nhiên là đến diệt trừ yêu tà. Đây là một tên nam tu, trung niên bộ dáng, giờ phút này chính đứng chắp tay. Tướng mạo không tính quá anh tuấn, lại có một loại thượng vị giả uy nghiêm. Hồ Cửu Húc thoại âm rơi xuống lập tức, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Hoàng Thiên Diện, ta nghe nói có một tên huyết hồn tộc lẫn vào tiên vực, đồng thời thống lĩnh tiên vực. Ý đồ sau khi phi thăng, mở ra huyết tuyền tiếp ứng huyết mục tu sĩ xâm lấn hỗn độn đại thế giới. Không biết là thật là giả, cho nên tự mình đến phân rõ thật giả. Hồ Cửu Húc, Hồ gia tu sĩ. Hồ gia, năm đó ở Hạo Thiên nhờ túng lúc toàn lực cứu giúp, Hạo Thiên phát đạt về sau, quả thực là đem một cái như vậy tu luyện thiên tư không cao gia tộc kéo theo thần vực. Hạo Thiên là như thế nào người, có lẽ tương lai Cổ Trường Thanh sẽ biết được. Hiểu bây giờ, hắn cho dù không biết Hồ gia cùng Hạo Thiên quan hệ, cũng minh bạch trước mắt tu sĩ là Hạo Thiên phe phái. Béo bảo, người này là cái gì tu vi? Hoàng Thiên Diện ở trong lòng hỏi thăm. Tiêu tại bản thể trong thức hải, không cách nào cảm giác trước mắt tu sĩ, chỉ có thể ở béo bảo nơi đó thử thời vận, cứ việc cái này béo hài nhi đại đa số thời điểm căn bản không đáng tin cậy. Để cho ta khang khang. Béo bảo lúc này nghiêm túc quan sát Hồ Cửu Húc, tiếp lấy nhịn không được nói, là Hạo Vân Điện tu sĩ. Người này họ Hồ. Cái kia hẳn là cái kia trợ giúp qua Hạo Thiên thánh chủ người nhà họ Hồ. Hạo Vân Điện. Hạo Thiên thế lực, có thể so với cửu trọng thánh chủ cửu trọng thiên khuyết. Năm đó cùng ngươi ở kiếp trước sáng lập Âm Dương Huyền Hà cũng không ít ma sát, cho nên ta đối với Hạo Vân Điện vẫn hơi hiểu biết. Người này tất nhiên lấy Hạo Vân Điện thân phận tới, hiển nhiên là liệu định ngươi có huyết hồn tộc huyết mạch. Lấy Hạo Thiên loại này đẳng cấp tồn tại, suy tính ra loại sự tình này nghĩ đến không khó. Ừ, cũng may bản thể của ngươi tại tiên vực bất hiện sơn bất lộ thủy, hắn nên không rõ ràng bản thể của ngươi tình huống. Béo bảo gật đầu, Cổ tiểu tử, người này tu vi ta không biết, dù sao ta tình huống bây giờ cũng không biện pháp cảm giác những người này thực lực, nhưng là có thể giấu giếm được thiên đạo nắm vững cấp bậc thần linh thực lực, muốn sao trên người có chí bảo, muốn sao tu vi thần đế phía trên. Mà kệ loại tình huống đó, muốn giết ngươi đều dễ dàng. Ngươi thế nhưng là Âm Dương Thánh chủ chuyển thế, tin tưởng không ít người đều muốn tra tấn ngươi một chút cái này, chuyển thế đến thỏa mãn bản thân ác thú vị. Theo ta thấy, ngươi coi trận tự sát, để cho hắn không có cơ hội tra tấn ngươi. Dựa vào, ngươi này nói là người lời nói sao? Mặc dù ta là dự định tự sát, nhưng là ngươi nha có thể hay không biểu hiện ra ta còn có thể cứu bộ dáng. Nếu như bị hắn khống chế, nhưng ngươi quỳ xuống cái gì, ngươi này phân thân sợ là chết không nhắm mắt. Béo bảo lấy ra một cái thần đang ném vào trong miệng, có ca có két nhai. Hồ Cửu Húc trong lòng xác thực thoải mái, nếu là Hạo Thiên Thánh chủ đoán không sai, trước mắt người trẻ tuổi này chính là Âm Dương Thánh chủ. Hắn lần này tới mục tiêu, cũng không phải là muốn giết Âm Dương Thánh chủ, hắn muốn làm là đem người này mang về Hạo Vân Điện. Bất quá vì để tránh cho cửu trọng sau đó tìm tới cửa, hắn nhất định phải đem người này là huyết hồn tộc kiện này ngồi vững. Vì hôm nay, Hạo Thiên Thánh chủ thế nhưng là liền bốc lên không nhỏ phong hiểm mượn dùng huyết mục chi lực ngăn chặn cửu trọng thánh chủ. Sau đó, tất nhiên ít hơn không thể bị cửu trọng thánh chủ vấn trách. Bất quá Hạo Vân Điện bắt một cái huyết hồn tộc, liền xem như cửu trọng thánh chủ, cũng không thể nói gì hơn. Chỉ cần Hạo Vân Điện không đề cập tới Âm Dương kiện thế sự tình, cất minh bạch giả bộ hồ đồ, cửu trọng có thể làm sao? Điều kiện tiên quyết là dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, cần đem trước mắt Âm Dương Thánh chủ huyết mạch ép ra ngoài. Đây chính là Âm Dương Cổ Thánh a. Hồ Cửu Húc trong lòng có chút hưng phấn, nếu để cho Quách Tháo Phong Vân Âm Dương Cổ Thánh quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, ha ha, dùng ghi chép thần tinh ghi chép lại. Này nên hạng gì thoải mái sự tình, đến mức Âm Dương Cổ Thánh sẽ trưởng thành giết hắn. Ha ha ha, sau ngày hôm nay, Cổ Thánh sẽ chỉ trở thành Hạo Vân Điện trong lòng giam một đầu chó. Ngươi kêu Hoàng Thiên Diện có đúng không? Ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không huyết hồn tộc? Hồ Cửu Húc trực tiếp hỏi nói. Chỉ cần Hoàng Thiên Diện không thừa nhận, hắn liền sẽ trực tiếp động thủ đem hắn huyết mạch bắn lén đi ra. Cái gì? Tả Minh Chủ là huyết hồn tộc? Cái này sao có thể? Người này là bán thần vực mời đến cường giả, đặc biệt đến đối với ta tiên vực sao? Hắn không sợ cửu trọng cổ thánh hỏi tội sao? Tiền bối, ngươi đường đường thần linh, há có thể vì ứng phó chúng ta tiên vực, liền như thế nói xấu chúng ta Tả Minh Chủ? Trong lúc nhất thời, không ít tiên nhân lấy dụng khí trực diện thần linh đạo. Thần linh muốn giết bọn hắn rất đơn giản, nhưng là giết bọn hắn, cửu trọng cổ thánh tuyệt sẽ không bỏ qua cho người này. Hồ Cửu Húc trước khi đến liền bị Hạo Thiên cáo tri, không thể trực tiếp động thủ đem người bắt đi. Nhất định phải ở toàn bộ tiên vực tu sĩ trước mặt, đem Hoàng Thiên Diện huyết mạch bày ra. Nếu không, người tới Hạo Vân Điện, Hoàng Thiên Diện huyết mạch liền có khả năng là bọn họ cưỡng ép cải biến. Huyết hồn đan, phục dụng một cái, thì có thể làm cho tu sĩ biến thành huyết hồn tộc. Loại đan dược này chỉ có Vu Sinh Chi Linh có, Hạo Vân Điện những năm này giết Vu Sinh Chi Linh không ít, tự nhiên cũng có một chút. Cửu trọng muốn là lấy chuyện này đến tìm Hạo Thiên phiền phức, Hạo Thiên giải thích như thế nào. Đến lúc đó tại trực tiếp đem Hoàng Thiên Diện âm dương cổ thánh chuyển thế thân phận công bố cho mọi người, không chừng cửu trọng thực biết trực tiếp đối với Hạo Thiên hạ tử thủ. Bản tọa cũng không vững tin các ngươi minh chủ là huyết hồn tộc, bản tọa chỉ là nghe nói việc này, chuyên tới để điều tra. Vừa nói, Hồ Cửu Húc lấy ra một cái bàn đá huyết hàng thạch, tích một giọt máu tươi, liền có thể xác định hắn là chủng tộc gì. Lúc này, Hồ Cửu Húc nhìn về phía Hoàng Thiên Diện, tiểu bối, ta cũng không phải là bán thần vực mời đến nhằm vào các ngươi tiên vực. Chỉ cần ngươi không phải huyết hồn tộc, ta liền có thể liền sẽ rời đi. Gặp Hồ Cửu Húc nói như thế, một đám lòng đầy căm phẫn tiên nhân ngược lại có chút không biết làm sao. Nguyên một đám đưa mắt tập trung tại Hoàng Thiên Diện trên người. Đạo Vân cùng Quỷ Mạc hai người sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, căn bản không rõ ràng vì sao những thần linh này sẽ biết Hoàng Thiên Diện sự tình. Hơn nữa, vì sao sẽ là cường đại như thế thần linh tự mình đến hỏi đến chuyện này. Bán thần vực, có dạng này năng lượng sao? Lần thứ nhất, hai người cảm thấy sự tình cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đối phương rất có thể không phải hướng về phía tiên vực đến, mà là nhằm vào lấy Hoàng Thiên Diện đến. Thậm chí, thần quốc thành lập, thần linh đột nhiên đối với bán thần vực trợ giúp, phải chăng cuối cùng mục tiêu đều không phải là tiên vực đâu. Vì tiên vực, bốc lên bị cửu trọng vấn trách phong hiểm trợ giúp bán thần vực, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không hợp lý. Dù sao tiên vực đối với những thần linh kia mà nói, căn bản không có bất luận cái gì đáng giá để ý đồ vật. Lúc này, Quỷ Ma cùng Đạo Vân đồng thời nhìn về phía Hoàng Thiên Diện. Bọn họ nghĩ tới rồi Cổ Trường Thanh tại trước đó vài ngày mang theo bên cạnh mình người tiến vào Lưu Uyên. Chẳng lẽ, Cổ Trường Thanh ngay từ đầu liền liệu đến việc này? Cho nên, hắn này phân thân chính là tới tìm chết. Chuyện này không khó đoán, chỉ cần sớm đã biết Cổ Trường Thanh tình huống, lại nhìn trước mắt cục diện, Quỷ Ma cùng Đạo Vân đều có thể đoán ra được. Tốt một chiêu ve sầu thoát xác. Quỷ Ma cùng Đạo Vân âm thầm cảm khái. Kẻ này như thế thông minh, phải chăng đã biết rõ hai người bọn họ đã biết rồi hắn huyết mạch. Lại hoặc là, kẻ này căn bản chính là cố ý để cho bọn họ biết rõ. Hắn mục tiêu là cái gì? Quỷ Ma cùng Đạo Vân đồng thời nghĩ vậy sự kiện, lúc này nhìn nhau, nhìn tiếp hướng vô số đối với Hoàng Thiên Diện cuồng nhiệt tôn sùng tu sĩ, giờ khắc này, bọn họ hiểu rồi Cổ Trường Thanh dụng ý. Bọn họ muốn làm cái này ác nhân. Không thể để cho tiên vực bất kỳ tu sĩ nào, bởi vì Hoàng Thiên Diện chết mà mất mạng. Có lẽ, hắn càng hy vọng tiên vực tu sĩ vì vậy mà căm hận hắn, mà không nguyện ý những người này vì ngăn cản thần linh xuất thủ, vì cho hắn báo thù hung hãn không sợ chết thẳng hướng thần linh. Lại có lẽ, hắn khát vọng được đồng tộc tán thành, rồi lại sợ hãi tán thành người khác vì hắn mà chết. Cho nên, chúng ta, chính là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Lập tức, hai người liền suy nghĩ minh bạch tất cả mọi chuyện. Cho tới nay, bọn họ đều ở trong cuộc. Hảo tiểu tử, giỏi tính toán a. Không đến hôm nay, bọn họ đều còn đang vì mình có thể xem thấu Cổ Trường Thanh mà đắc chí. Đến hôm nay, bọn họ mới hiểu được, bọn họ có vẻ như mới là quân cờ. Hai người nhịn không được nhìn về phía Hoàng Thiên Diện. Hoàng Thiên Diện tự hồ phát giác ra, đồng dạng nhìn về phía hai người, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Hai người nhịn không được âm thầm nhổ nước bọt, bọn họ không muốn làm này ác nhân a. Ngươi cho tiên vực lớn như thế ân huệ, ngươi là căn bản không biết mình tại tiên vực uy vọng a. Ta là huyết hồn tộc. Hoàng Thiên Diện không có tiếp nhận bàn đá, mà là nói thẳng. Lúc này, toàn bộ thiên khung đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Liền nhìn trò hay Hồ Cửu Húc đều mộng, trực tiếp thừa nhận. Vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Thiên Diện. Tả Minh Chủ là huyết hồn tộc. Này, cái này sao có thể? Một cái huyết hồn tộc, làm sao sẽ bất kể mệnh nguyên hao tổn phục chế trọng lượng tài nguyên trợ giúp bọn họ? Một cái huyết hồn tộc, như thế nào đem tiên vực an nguy đặt ở vị trí đầu? Một cái huyết hồn tộc, làm sao sẽ bất kể bất cứ giá nào thống nhất tiên vực, đối kháng bán thần vực? không có khả năng, Hoàng Thiên Diện nhất định là tại nói dối, hắn nhất định là sợ thần linh ra tay với bọn họ. Cứ việc Hoàng Thiên Diện là ma tu, cứ việc Hoàng Thiên Diện giết người không chớp mắt, nhưng là Hoàng Thiên Diện cùng Cổ Trường Thanh vì tiên vực làm ra tất cả, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Bao nhiêu tu sĩ bởi vì Hoàng Thiên Diện mà đột phá lâm nguy một đời bình cảnh, tiến vào thiên địa mới. Bao nhiêu tu sĩ bởi vì Hoàng Thiên Diện mà tiếp xúc đến nằm mơ đều mộng không đến đỉnh cấp tiên pháp. Nhất là tán tu, chiếm được Hoàng Thiên Diện quá nhiều ân huệ. Bọn họ đi theo Hoàng Thiên Diện sớm đã không phải là bởi vì hoàng gia, mà là bởi vì Hoàng Thiên Diện người này. Bọn họ bởi vì đi theo dạng này yêu nghiệt mà làm quang vinh. Hiện tại, thần linh nói Hoàng Thiên Diện là huyết hồn tộc, không, bọn họ tuyệt đối không tiếp nhận chuyện này. Tả Minh Chủ, ngươi không cần sợ hắn, chính là thần linh, cũng không thể lại tiên vực đồ sát chúng ta. Không tầm thường, chúng ta cùng hắn tự chiến. Tự chiến, tự chiến. Quanh. Vô số tu sĩ toàn lực bộc phát, mưu toan tránh thoát thần linh khí tức áp chế. Bọn họ tuyệt không cho phép Hồ Cửu Húc ở chỗ này giết Hoàng Thiên Diện. Tiên vực, thật vất vả đứng lên, bọn họ tuyệt sẽ không lại quỳ xuống. Hồ Cửu Húc nhìn trước mắt đây hết thảy, không khỏi nhíu mày, không hổ là tứ đại cổ thánh, cho dù là thích nhất ẩn tàng âm dương cổ thánh, cũng có thể tùy thời trở thành nhất vực chi chủ. Ta xác thực có được huyết hồn tộc huyết mạch. Hoàng Thiên Diện nói tiếp, ánh mắt lặng lặng nhìn về phía tất cả mọi người, ta không có lừa gạt các ngươi. Ta chính là các ngươi trong miệng huyết hồn tộc. Giờ khắc này, huyên nháo hiện trường trở nên vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn xem Hoàng Thiên Diện. Hoàng Thiên Diện không có ở nói chuyện, mà là vẫn như cũ nhìn chăm chăm tất cả mọi người, hắn không hy vọng những người này vì hắn mà chết, rồi lại chưa từng hy vọng hắn làm ra tất cả sẽ vẹn vẹn bởi vì huyết mạch mà phá toái. Hắn đang chờ đợi. Tiên vực tu sĩ ở trong mắt Hoàng Thiên Diện, phảng phất thấy được chờ đợi. Hiểu bọn họ lại lựa chọn trầm mặc. Hồ Cửu Húc cũng tương tự đang chờ đợi, hắn quá thấy rõ ràng hỗn độn đại thế giới đối với huyết mục cừu hận. Âm dương cổ thánh chuyển thế thành huyết hồn tộc, hạng gì châm chọc. Hắn muốn nhìn một chút, làm những cái này ủng hộ người khác cầm trong tay đao kiếm chỉ hướng Hoàng Thiên Diện thời điểm, Hoàng Thiên Diện nên vẽ mặt gì. Tin tưởng nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Vì thế, hắn thả thần linh khí tức áp chế. Cho nên, các ngươi cũng sẽ lựa chọn giết ta, đúng không? Hoàng Thiên Diện gặp một mực ủng hộ hắn quân đoàn tu sĩ trầm mặc, lúc này tự giễu cười cười. Vô số tu sĩ lần nữa trầm mặc, tiên vực không phải phàm vực, tiên vực là trải qua huyết hồn tộc xâm lấn. Loại này cừu hận là khắc vào trong xương cốt. Mà phàm vực không giống nhau, phàm vực đối với huyết hồn tộc cừu hận càng nhiều đến từ đủ loại điển tịch. Cho nên, làm tiên vực tất cả tu sĩ biết rõ bọn họ minh chủ là huyết hồn tộc thời điểm, bọn họ không cách nào cùng phàm vực tu sĩ đồng dạng đi duy trì hắn. Cổ Trường Thanh phi thăng tiên vực nhiều năm như vậy, đồng dạng chú ý qua tiên vực đối với huyết hồn tộc thái độ. Hiểu hắn dù sao không phải là tiên vực tu sĩ, hắn vẫn như cũ đánh giá thấp tiên vực tu sĩ đối với huyết hồn tộc căm hận. Có lẽ, đối với bọn họ mà nói, không đúng Cổ Trường Thanh động thủ, đã là bọn họ cuối cùng tôn trọng. Cừu hận, thật có thể kéo dài vô tận tuế nguyệt. Cứ việc, Cổ Trường Thanh chưa bao giờ cho rằng phần cừu hận này cùng hắn có quan hệ. Hắn lựa chọn không bản thân huyết mạch, nhưng là hắn có một nửa nhân tộc huyết mạch. Hắn vì sao không thể là nhân tộc? Có chút nhắm hai mắt, Hoàng Thiên Diện bỏ xuống trong lòng hy vọng xa vời, đã sớm có chỗ đoán trước, cần gì phải khổ sở. Hắn vô luận làm bao nhiêu, đều khó có khả năng thay đổi đám người trong lòng thành kiến. Lần thứ nhất, hắn phảng phất có chút lý giải Lục Vân Tiêu, phảng phất hiểu rồi Lục Vân Tiêu vì sao đến tiên vực sau sẽ có như thế cải biến. Thôi, hắn chưa bao giờ yêu cầu xa vời tiên vực tu sĩ có thể tiếp nhận hắn, hắn kiện làm, nhưng cầu không thẹn lương tâm thôi. Giết hắn. Một thanh âm vang lên. Tiếp theo, vô số tiếng sóng triều động, đúng, giết hắn, hắn đáng chết. Chúng ta tuyệt không tiếp nhận một cái huyết hồn tộc ân huệ. Hoàng Thiên Diện, ngươi dĩ nhiên thực sự là bẩn thỉu nhất huyết hồn tộc. Sớm biết như vậy, chúng ta cận kề cái chết cũng sẽ không thụ ngươi bất luận cái gì ân huệ. Vô số tu sĩ hai mắt chậm rãi biến đỏ, hung hăng nhìn về phía Hoàng Thiên Diện. Sau một khắc, khủng bố tiên lực nổ tung, hướng về Hoàng Thiên Diện vây công mà đến. Hoàng Thiên Diện bỗng nhiên mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn xem những cái này hung hoành quân đoàn tu sĩ. Vì sao không thể trầm mặc? Vì sao không thể áp chế bản thân cừu hận? Vì sao không thể nhớ tới ta một điểm tốt, không cho ta đây một đau? Khủng bố tiên lực hóa thành từng chui đau nhọn, hướng về Hoàng Thiên Diện đâm tới. Hoàng Thiên Diện nhìn xem xuất thủ tu sĩ, cuối cùng lộ ra vẻ cười thảm, cho nên, hắn tận lực nhường đường mây, quỷ ma biết rõ hắn là huyết hồn tộc, tận lực lưu lại một nước cờ. Là như thế buồn cười. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đánh giá thấp tiên vực tu sĩ đối với huyết hồn tộc căm hận. Tiên vực còn như vậy, huống chi thần vực. Này, vốn cũng không phải là hắn nên tồn tại thế giới. Hắn, bất kể như thế nào, đều khó có khả năng dung nhập trong đó. Hoàng Thiên Diện hai tay nắm chặt, đối mặt đánh tới tiên lực đao kiếm,